One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1199, chương 56, Như Lai cự tuyệt ra tay giúp đỡ. Tại hắn đi không lâu sau, Ngọc Hoàng Đại Đế hơi giật mình về vị trí của mình. Hắn nhìn xem bát ngát bầu trời, bắt đầu có chút xuất thần, kéo dài một lát, vẫn là quyết định đi theo Thái Bạch Kim Tinh biến mất phương hướng. Dù sao nếu như mời Như đến hỗ trợ, Thái Bạch Kim Tinh phân lượng cuối cùng vẫn là nhẹ chút. Nếu là mình tự mình tiến đến, còn có thể hơi có vẻ một điểm thành ý tiên vụ lượn lờ. Bọn hắn đi thời điểm Như Lai đang ngồi ở Đại Lôi Âm Tự bên trong cho chư vị Bồ Tát kể chân kinh. Đối với bọn hắn đến có chút gì, không biết Ngọc Đế tự mình đến đây sự tình có chuyện gì quan trọng. Thăm dò tính hỏi, dù sao hai người này đều là thiên đình nhân vật trọng yếu. Hiện tại thế mà thần sắc hốt hoảng xuất hiện tại hắn Đại Lôi Âm Tự bên trong. Tình huống này quả thực có chút không đúng. Ngọc Đế thoáng khom người chào. Nơi này là Đại Lôi Âm Tự, nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ. Hôm nay tới đây là muốn cầu cạnh Như Lai. Không biết Như Lai có biết hay không hạ giới Tôn Ngộ Không vậy mà đã rời đi Ngũ Chỉ Sơn dưới. Hiện tại đang tại Hoa Quả Sơn nơi đó làm, còn mang theo một đám yêu quái đầu mục cùng thiên đình chống lại. Mà cái kia về sau kết giao một vị thiếu niên áo trắng. Thực lực càng là thâm bất khả chắc, không biết sử dụng yêu thuật gì, thậm chí ngay cả liên kích giết thiên binh thiên tướng, tổn thất nặng nề. Hắn một trận này tố khổ, để ở đây chư vị Bồ Tát đều nghe có chút kinh hồn táng đảm. Thiên đình loại kia thần thánh địa phương vậy mà cũng có thể để yêu ma quỷ quái tùy ý tra đạp. Cái này không chỉ là đối với thiên đình khiêu chiến, càng là đối với tại càng nhiều người tu tiên, hướng Phật người miệt thị, Như Lai Phật Tổ nghe hắn, cũng không nóng lòng cho ra đáp án, mà là nhắm mắt lại. Lòng bàn tay ở giữa càng không ngừng tại đổi động, giống như tại nhất tính lấy sự tình gì. Ước chừng một lát thời gian, hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn xem Ngọc Đế thần sắc có chút phức tạp. Đây là thiên đình nên có kết thúc, ta nếu là cưỡng ép nhúng tay, chỉ sợ làm trái thiên đạo. Đường Hoàng đem Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người đuổi đi về sau. Như Lai sắc mặt có chút ngưng trọng, miệng bên trong trầm thấp tự lẩm bẩm, làm sao có thể còn sống? Chấm ngoặc kép, phải biết, tại cảm nhận được Ngũ Chỉ Sơn bị người cưỡng ép phá vỡ thời điểm, hắn liền đã nhận ra cỗ khí tức kia không thích hợp. Vì vậy, trước một bước đem thiếu niên áo trắng kia giết chết, mình ra mấy phần khí lực, hắn là biết đến. Không ai có thể tại hắn xuất thủ về sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Tăng thêm lúc ấy thiếu niên áo trắng kia, rõ ràng đã biểu hiện không có bất kỳ khí tức gì. Cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát trực tiếp thu hồi mình tay. Không có nghĩ rằng hắn đến mạng lớn sống tiếp được, còn giúp trợ Tôn Ngộ Không giữ vững Hoa Quả Sơn. Lớn nhất một điểm là mình vậy mà tính không ra thiếu niên áo trắng kia mệnh số. Cái này trong tam giới, liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ cần hắn nhất chỉ tính toán, cũng là hiểu rõ đột nhiên xuất hiện một loại sờ không được tâm tư thiếu niên. Dạng này cảm giác để hắn có chút kinh hãi. Với lại tình huống như vậy, thật giống như mình thân ở sương mù điểm cuối, thấy không rõ lắm cảnh vật chung quanh. Một cỗ tâm tình bất an dưới đáy lòng chậm chậm bắt đầu lan tràn. Đây là hắn thành Phật đến nay lần thứ nhất cảm giác được lo nghĩ. Phật tổ thế nhưng là vì Hoa Quả Sơn sự tình tại lo lắng. Đã như vậy, gì không xuất thủ ở cái kia thiên đình một chút sức lực. Quan Âm Bồ Tát gặp hắn thở dài, cho là hắn là tại bởi vì Hoa Quả Sơn sự tình mà cảm thấy phiền não. Nhưng cái này không chút nào giống Phật tổ tính cách, vì vậy mở miệng nghi vấn. Như Lai Phật tổ chậm chạp quay đầu nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, lắc đầu, cái khác cũng không nhiều lời, chỉ tới hai chữ, không ổn, không ổn a. Nói xong lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống, không còn đi suy nghĩ nhiều. Ngọc Hoàng Đại Đế nói tới chuyện kia, Ngọc Hoàng Đại Đế trở lại thiên đình thời điểm, đã là giữa trưa, đương nhiên, đây là đối hạ giới thời gian. Đêm qua bọn hắn ôm đào hoa tửu, nâng ly đến sau nửa đêm, liền ngay cả ngàn chén không say Ngưu Ma Vương đều mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ở trong đó cao hứng nhất không ai qua được Tôn Ngộ Không. Hắn không chỉ có giữ vững mình Hoa Quả Sơn, với lại Hoa Quả Sơn bên trong hầu tử khỉ Tôn cũng lại một lần nữa phục sinh. Nhìn xem bọn hắn luồn lên nhảy xuống, chơi đùa đùa giỡn dáng vẻ, ngửa đầu lại uống vào một bình đào hoa tửu, nặng nề ngủ thiếp đi. Vạn vật im ắng, tất cả mọi người trong giấc mộng tìm được một mảnh thuộc về mình an ninh địa phương. Chỉ có Haken đứng tại thác nước trước mặt, mượn mặt trăng hào quang nhỏ yếu, nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh, cùng ban ngày đại chiến lúc điên cuồng có chút khác biệt. Hắn hiện tại có vẻ hơi yên tĩnh đến ai cũng sẽ không liên tưởng đến đây chính là ban ngày chém giết mấy triệu thiên binh. Thiếu niên áo trắng, liệt nhật cao chiếu, Tôn Ngộ Không mở to mắt, bởi vì hôm qua cũng uống rượu quá nhiều, hiện tại đầu có chút đầu đau muốn nứt, không chướng mắt ánh mắt, để hắn có chút không thích ứng, đưa tay dụi dụi con mắt, lần nữa mở mắt thời điểm, xuất hiện lại là Haken thân ảnh, hắn có chút dị, tất âm, không nghĩ tới trời hắn đến so ba người bọn họ thanh tỉnh sớm hơn. Lần này thiên đình tổn thất lợi hại như vậy, ta luôn có một loại cảm giác, bọn hắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ thứ gì, dù sao cũng một cái mạng thôi. Haken đối những chuyện này nhìn rất thoáng, cũng không phải là không đem sinh mệnh của mình coi ra gì, mà là thế gian này căn bản cũng không có người có thể lấy được tính mạng của hắn. Kỳ thật chuyện này nói cho cùng đều là thiên đình khiêu khích. Với lại bọn hắn tại trong thời gian ngắn tổn thất nhiều như vậy binh mã, Ngọc Đế chỉ cần hơi thêm chút đầu óc, liền sẽ không lại phái binh ngựa xuống. Tuy nói Ngọc Đế trưởng quản lấy tam giới, vô luận là địa vị vẫn là tu vi, đều là chí cao tồn tại, nhưng là vô luận là ở đâu bên trong, giữa thiên địa cân bằng pháp tắc là vạn cổ không đổi. Nếu như đem thiên đình căn cơ dao động, như vậy hạ giới yêu quái cùng với khác bị Ngọc Đế thống lĩnh địa phương, như thế nào lại như thế an phận thủ thường, cái nào không phải dục dịch, chờ lấy thiên đình gặp rủi ro, ổn định những người kia, tự nhiên không còn dám phái binh xuống tới. Đầu tiên cần phải làm là ổn định thiên đình căn cơ, lớn mạnh thiên đình binh mã, tất lần mấy chục vạn thiên binh hao tổn tại Hoa Quả Sơn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bọn hắn thất bại, khẳng định đầu một cái muốn đi mời liền là Như Lai Phật Tổ. Dù sao lúc trước chính là như vậy, mới có cơ hội đem Hoa Quả Sơn san thành bình địa. Nếu như không phải Như Lai Phật Tổ hoành thò một chân vào, hắn liền sẽ không bị áp chế tại Ngũ Chỉ Sơn hả? Lần này Ngọc Đế đối mặt thiên đình thất bại, đầu tiên cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định là tiến đến Đại Lôi Âm Tự đem Như Lai Phật Tổ mời đi ra. Dù sao vì Phật Tổ thực lực là lục giới bên trong người người sợ hãi, chỉ cần đem hắn mời xuống núi, nói không chừng thất bại cục diện sẽ đảo ngược. Đến lúc đó, đối mặt hai đại thế lực chèn ép, Hoa Quả Sơn cũng không còn cách nào tại thế gian này dừng chân, cùng sẽ rơi xuống một cái tường đổ mọi người đẩy hạ tràng. Diệt vong cũng chính là kết quả sau cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.